Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2000, chương 2002, rất làm cho người khác thất vọng a. Bốn canh, tại Tô Trần xuất thủ chớp mắt, rất nhiều đế gia người đều hít thở không thông. Không có ai nghĩ đến Tô Trần sẽ như vậy quả quyết. Như vậy không nói hai lời liền ra tay. Ngay cả chính đế Khiếu thoáng cái sắc mặt âm trầm. Lời nói của hắn vẫn không nói gì. Cái này hẳn phải chết, không nghi ngờ tiểu tử liền dám ra tay, hay là trước động thủ. Thật là đáng chết một vạn lần. Về phần Tô Trần một chiêu này, hắn là khinh thường, cho là mình là đế câm sao? Một kiếm này, đối với hắn mà nói, không có gì uy hiếp. Sau lưng, cõng cái thanh kia trọng đao, hơi hơi một cái run rẩy. Sau đó, trọng đao đã đến trong tay hắn. Đao, nơi tay, thiên hạ, vô địch, đao nơi tay. Hắn có lấy lòng tin tuyệt đối, vô ý thức ở giữa. Hắn liền phải ra khỏi đao. Nhưng mà, không đợi hắn một đao thổi ra, đột ngột, ô, dưới thân, chính mình lão hỏa kế, lại, vậy mà e ngại, hoảng sợ tê minh, thậm chí, lão hỏa kế khổng lồ thân thể, đều đang run rẩy. Đế Khiếu căn bản không biết rõ làm sao chuyện, lông mày của hắn đều nhăn lại tới, không nên a, hắn lão hỏa kế mạnh mẽ đến đâu, có bao nhiêu kiêu ngạo, hắn rất rõ. Có thể làm cho mình lão hỏa kế sợ hãi, run rẩy, e ngại, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đế Khiếu đều cảm giác được mình là không phải xuất hiện ảo giác, hoặc là nói là hắn coi thường phía dưới cái kia con kiến nhỏ. Ý nghĩ như vậy, vừa mới xuất hiện, ô ô, dưới thân yêu thú rên rỉ thanh âm, càng thêm nồng đậm rồi. Lại, một trận điên cuồng huyết vụ thoáng cái bao phủ toàn bộ bầu trời, đem bầu trời đều nhiễm thành huyết hồng sắc, như mưa máu bình thường tự nhiên, cũng nhiễm đỏ Đế Khiếu toàn thân. Hắn toàn thân áo trắng, thành quần áo màu đỏ ngòm, mùi tanh rót mũi, ngay cả trong miệng đều là lão hỏa kế máu tươi. Đế Khiếu càng là cảm nhận được, dưới người mình lão hỏa kế, sinh mệnh khí tức đang điên cuồng rơi xuống. Phía dưới, hơn ngàn vạn đế gia người, tại thời khắc này, đều thần hồn bị xé nứt bình thường. Ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trên bầu trời tràng cảnh, đập vào mắt, kia Đế Khiếu yêu thú. Nếu vẫn một mực trấn nhiếp rất nhiều đế gia người, tại đế gia có địa vị đặc thù, có được hỗn độn huyết mạch yêu thú, lại, vậy mà đoạn mất cổ. Đầu lâu cùng thân thể, tách ra, máu me đầm đìa tự nhiên phía dưới, kia khổng lồ yêu thú thân thể, khống chế không nổi từ phía trên bầu trời hướng phía dưới hạ xuống. Kia yêu thú, bị Tô Trần một kiếm miểu sát a, làm sao có thể, vừa mới, Đế Khiếu còn kiêu ngạo tới cực điểm mà nói, không cần yêu thú của hắn xuất chiến. Kết quả đảo mắt, yêu thú của hắn đã bị miểu sát. Loại này chuyển hướng, thật sự là làm cho người phản ứng không kịp. Phía dưới, kia hơn ngàn vạn đế gia người, thật sự là muốn bị sợ hãi, thần hồn đều muốn bị xé rách a. Bao nhiêu người run rẩy giống như là bị lôi điện đập nện bình thường. Làm sao cũng không tiếp thụ được, liền xem như tận mắt nhìn thấy, đều không tiếp thụ được. Mà trải qua đại khái một phần vạn cái hô hấp, tư duy bên trên đình trệ cùng không dám tin tưởng. Trên không, Đế Khiếu, chung quy là Đế Khiếu. Hắn kịp phản ứng, trái ngược ứng qua đến. Theo bản năng chính là một loại muốn mất lý trí điên cuồng. Chỉ có một ý niệm, muốn giết chết Tô Trần, muốn cho Tô Trần hồn phi yên diệt. Sát ý cuồng bạo trùng kích trong đầu của hắn. Đôi mắt của hắn đã thành huyết sắc, có ma quỷ trong mắt lăn lộn, chấn động, hắn lão hỏa kế, hắn từ lúc bắt đầu sinh ra, liền có đồng bạn, cứ thế mà chết đi à. Tại đế khiếu trong lòng, hắn lão hòa kế, so đế ra cái khác bất luận kẻ nào đều trọng yếu. Là của hắn huynh đệ, là của hắn thân nhân. Bất quá, dạng này phẫn nộ, dạng này mất lý trí, dạng này sát ý, cũng không có tiếp tục bao lâu. Không đợi hắn xuất thủ, sau đó, hắn liền sắc mặt thoáng cái trắng bệch, một đôi con mắt màu đỏ ngòm kém chút bay ra ngoài sợ hãi. Hắn vậy mà cảm nhận được mùi vị của tử vong. Hắn cảm giác mình bị khóa định. Hơn nữa, là loại kia đào thoát không xong khóa chặt. Hắn đích thật là bị Tô Trần rồi. Là Tô Trần một kiếm kia. Kia đã miểu sát đế khiếu yêu thú một kiếm kia. Vẫn còn tiếp tục tiến lên. Thời khắc sinh tử, đế khiếu trực tiếp giơ lên trong tay trọng đao. Người cùng đao hợp nhất bình thường. 21 nói đại đạo quy tắc nương theo. Đế gia cấp cao nhất đao pháp, đế diệt đao, bên trong mạnh nhất chiêu thứ ba. Thuần thục đến rồi khó có thể tưởng tượng trình độ. Trực đả ra, không chỉ có như thế. Còn nương theo đầy trời thành mưa đao ý. Hắn một đao kia, chí cường, cơ hồ xem như đem hắn mạnh nhất thực lực đều phát huy ra rồi. Nhưng mà, không còn kịp rồi. Quá muộn, một đao kia, hắn đã thi triển cực kỳ nhanh. Đáng tiếc, vừa mới thi triển một nửa. Tới, kiếm mang kia, tới, đinh, chói tai đến toàn bộ đế gia không gian đều đang run rẩy. Toàn bộ đế gia 90% trở lên người tu võ đều cảm giác màng nhĩ đâm nứt trình độ. Là kim loại đứt gãy thanh âm kia, đâm rách thiên địa. Nối thẳng mây xanh, thanh âm kia, ba động ra, giống như sóng siêu âm bình thường điên cuồng bao phủ, mà nương theo gai kia nứt thanh âm, vạn chúng ánh mắt run rẩy, đập vào mắt có thể thấy được, đế khiếu đao trong tay, đoạn mất, đao kia, cũng là đi theo đế khiếu trên vạn năm lão hòa kế a. Đao kia cũng là đế khiếu trọng yếu nhất đồng bạn a. Hơn nữa, đao kia chính là bán đế cấp bậc tồn tại. Cứ như vậy đoạn mất, sinh sinh đứt gãy. Đao kia đứt gãy thời điểm, ngay cả đế giới đều thoáng cái nín thở, không dám tin tưởng. Toàn bộ đế gia phía sau núi, giờ khắc này bất kể là ai đều đứng lên, bao quát những cái kia đều ẩn lui vô số năm thái thượng trưởng lão các loại lão quái vật đều đứng lên. Mà đao đứt gãy về sau trong nháy mắt, đế khiếu trên cổ liền có thêm một đạo huyết sắc vết kiếm. Vết kiếm rất nhỏ bé, không nhìn kỹ đều nhìn không thấy, nhưng vết kiếm kia là thật vết kiếm, là thật đỏ tươi, là thật chí mạng. Vết kiếm sau khi xuất hiện, đế khiếu sinh mệnh khí tức liền bắt đầu thẳng tắp rơi xuống. Trong nháy mắt, sinh cơ hoàn toàn không có, miểu sát, đế khiếu, chết, nhục thân chết, thần hồn chết, nếu như ngươi là ta, ha ha, ngươi nằm mơ sao, ngươi không phải là ta, càng không xứng mơ giấc mơ như thế. Tĩnh mịch yên tĩnh rét lạnh bên trong, Tô Trần thu kiếm, nhíu mày, khinh thường cười một tiếng, vừa rồi, một kiếm này, vì sao như thế mạnh? Đó là bởi vì, một kiếm này, so với phía trước miểu sát đế câm một kiếm, muốn thêm hỗn độn thần lôi. Một kiếm này, chất đầy hỗn độn thần lôi, trụ diện cấp bậc chí bảo, cũng không phải đùa giỡn. Một kiếm này, tại uy lực bên trên, trực tiếp tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn, miểu sát đế khiếu cùng hắn yêu thú, thậm chí chặt đứt đao của hắn. Đều tại Tô Trần ý liệu bên trong. Tiếp theo, vẫn là kia u minh rét lạnh tĩnh mịch bên trong. Tô Trần ngẩng đầu, một đôi mắt thâm thúy tới cực điểm, đen nhánh bá đạo, hắn ầm ầm rung động, trực tiếp quát, đế gia, làm sao đều là rác rưởi? Một chiêu miểu sát rác rưởi, có thể tới hay không cái trải qua được giết? Khiêu khích, thấu xương khiêu khích. Hung hăng đánh mặt, hung hăng kích thích. Tô Trần cũng không muốn chơi như vậy xuống dưới. Cái hắn muốn là lấy tốc độ nhanh nhất ứng chiến đế ương ba người. Ba cái kia người thừa kế mới là đối thủ của hắn. Tựa hồ cảm giác đến kích thích, khiêu khích còn chưa đủ. Tô Trần từng chữ nói ra tiếp tục nói. Đế gia, để cho ta rất thất vọng a. Đế gia, không người, cầu phiếu phiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.